làm em tổn thương chắc anh hạnh phúc lắm. Chương 3, người bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp bốp, binh, chát, hàng loạt tiếng động vang lên liên hồi, 20. Sau lũ học sinh hung hăng kia nằm lăn ra đất, người thì ôm đầu, kẻ thì ôm tay, quả thật tụi nó ra đòn rất hiểm. Tụi bay cứ đợi đấy, đi thôi. Đứa cầm đầu ôm bụng đứng dậy nói líu xíu. Vâng, tụi này sẽ đợi. Nhã Uyên mỉm cười khiêu khích, quay sang cô bé bị đánh mới nãy, nhìn cô bé thật tội nghiệp và đáng thương kêu, quần áo đã lấm lem, hai gò má sưng tấy vì bị đánh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, khóe miệng còn rỉ máu, khiến ai nhìn cũng thấy xót. Em không sao chứ, Đức lên nào. Nó đưa bàn tay chắc trẻo của mình ra cầm tay cô bé. Nhìn kỹ thì nó cũng phải công nhận cô bé xinh thật, chắc cũng là hot girl, trước nào rồi, T, G, xinh làm sao bạc mấy C, GT. Em cảm ơn các chị lắm ạ, à, em cô sao? Cô bé mỉm cười ngước nhìn nó nói. Em tên gì thế? Nó hỏi tiếp, em tên Ngọc Vi ạ, à, nhỏ lễ phép đáp. Thôi đứng lên đi, bọn chị đưa em đến bệnh viện. Huyền Trân lo lắng nói. Thôi, không cần đâu ạ, à, nhỏ nhẹ nhàng từ chối. Bỗng tụi nó nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, thì ra là ba công tử nhà ta đắc bị bao vây giữa đám con gái. Nè, nè mấy cô đi đâu cả buổi trời vậy hả? Khánh nhăn mặt hỏi, thì đi làm người tốt không được sao? Nhã Uyên thản nhiên đáp trả, ủa mà cô bé nào xinh thế kia, mới thu nạp thêm đàn em mà, Khánh cười đều như muốn chọc tức nhỏ. Nhỏ chẳng hề nói gì, cũng chẳng buồn liếc Khánh một cái. Em chào các anh ạ, Ngọc Vi nở nụ cười hớp hồn đáp. Chào em, cả ba gật đầu đáp, em học trường nào dạy? Hắn hỏi, nhìn huy hiệu đi chứ, sao đụng gì cũng hỏi dạy. Nó nói khéo hắn, cười, em học trường Star ạ, em học dưới anh chị một lớp. Ngọc Vi gỡ rối cho hắn, cùng trường đó bé cơn kêu, hắn tiếp tục châm chọc, thôi, thôi mấy anh mua vé xem phim chưa vào xem đi, Vi ạ, à, em vào nhà vệ sinh thay đồ ra đi rồi vào phòng xem nhé. Huyền Trân đưa cho Vi một bộ váy, vâng em cảm ơn, nhưng thôi anh chị cứ đi đi, em còn phải về nhà, tạm biệt ạ, à, Ngọc Vi cười tươi. Em về cẩn thận, hẹn gặp lại, Khánh vẫy tay cười nhếch, Nhã Uyên vẫn cô cần tâm, bọn nó cười đùa vui vẻ bước vào quầy xem phim. Nhìn thật hạnh phúc, T, G, ngước mộ ghê cơ. Ngọc Vi quay đầu nhìn tụi nó cười nham hiểm, một nụ cười mang đầy sự mưu mô. Cách chương.